Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 373, mang theo lão bà đi gặp cha mẹ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Minh kém chút mồ hôi chảy ròng, cái này mẹ nó nói dối thật không phải là người làm sự tình a. Cũng may Lâm Vãn Tình cũng không có hoài nghi. Lúc này Lâm Vãn Tình từ ghế làm việc tiểu tử bên trên đứng lên, sau đó rời đi bàn làm việc đi tới Hạ Minh bên cạnh. Lâm Vãn Tình tỉ mỉ nhìn một chút Hạ Minh, cái này khiến Hạ Minh bên trong máy động âm thầm nghĩ nhìn đến. Sẽ không phải là bị lão bà phát hiện cái gì đi. Cái này khiến Hạ Minh nội tâm cũng là vô cùng khẩn trương, sợ bị Lâm Vãn Tình phát hiện ra cái gì, cho nên Hạ Minh cũng không dám nhìn thẳng Lâm Vãn Tình con mắt. Lâm Vãn Tình khẽ dựa gần Hạ Minh, liền không nhịn được hít hà, tựa hồ ngửi được một tia mùi thơm, Lâm Vãn Tình cả giận nói. Hạ Minh, ngươi còn dám nói ngươi không có ra ngoài lêu lổng, ngươi xem một chút ngươi, trên người ngươi đều có mùi nước hoa. Lâm Vãn Tình lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh, cái này khiến Hạ Minh run một cái, kém chút không nằm rạp trên mặt đất. Ta thao, cái này đều có thể nghe được đi ra. Phải biết ta còn có thể tắm rửa một cái a. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Hạ Minh đều là trợn tròn mắt, hắn không có thể nghĩ đến Lâm Vãn Tình cái mũi vậy mà linh như vậy, ngay cả mùi nước hoa mà đều có thể nghe được. Cái này mẹ nó cũng có chút lúng túng. Là lão bà như vậy, hôm qua đâu ta người bạn kia muội muội nhìn thấy ta không phải muốn ta ôm nàng, cho nên ta liền ôm nàng một hồi. Hạ Minh tranh thủ thời gian giải thích nói, thế nhưng là cái này một giải thích đi, Lâm Vãn Tình một gương mặt xinh đẹp trở nên càng đen hơn, Hạ Minh giống như có lẽ đã loáng thoáng đã nhận ra Lâm Vãn Tình phẫn nộ. Vội vàng giải thích nói, lão bà, ngươi nhưng không nên hiểu lầm, ta người bạn kia muội muội năm nay mới 14 tuổi, ta đối nàng nhưng không có bất kỳ hứng thú gì. Hạ Minh, ngươi có dám hay không không nói láo, một cái 14 tuổi tiểu nữ hài sẽ dùng nước hoa. Lâm Vãn Tình lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh, tấm kia băng lãnh gương mặt xinh đẹp, để Hạ Minh đều là một trận run sợ. Đương nhiên không cần nước hoa, chỉ bất quá tiểu nữ hài này. Nghịch ngợm, không phải học trên TV người ta trang điểm, đem mình hóa thành mèo hoa mặt không nói, còn phun đầy người nước hoa mà, sau đó hắn ca ca dạy dỗ nàng một trận, tiểu nữ hài nhịn không được liền ôm ta khóc, cho nên trên người của ta mới có mùi nước hoa a. Hạ Sáng Tối ngầm bóp một cái mồ hôi lạnh, ngầm than mình mẹ nhà hắn phản ứng đơn giản quá nhanh, loại chuyện này đều có thể nghĩ ra, đây quả thực là thần đầu a, ngươi nói là sự thật. Lâm Vãn Tình như cũ có chút không quá tin tưởng, không nhịn được hỏi. Thật lão bà tuyệt đối là thật. Hạ Minh nhanh nói ra, lão gia thiên có thể làm, oanh, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng sấm phá vỡ không gian bình tĩnh, trực tiếp chút xuống tới, cái này khiến đang muốn chuẩn bị nói chuyện Hạ Minh, lập tức đình chỉ, sau đó nuốt nước miếng một cái. Tà thao, không thể nào, linh như vậy, Hạ Minh kém chút bị dọa phát sợ, hắn bất quá là muốn phát cái thề, lừa gạt một chút, ai biết cái này lão thiên gia vậy mà như thế ra sức, vậy mà trực tiếp trời mưa, ngươi đây mẹ nó không phải đang chơi ta sao? Nhìn thấy Hạ Minh này tấm túng quẫn dạng, cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng là cười vui vẻ. Khanh khách, Hạ Minh ngươi xem một chút, ngay cả lão thiên gia đều nhìn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình nụ cười này quả nhiên là ngoái nhìn nhất thiếu bách mị sinh, cái này khiến Hạ Minh đều là thấy choáng, sau đó Hạ Minh ôm lấy Lâm Vãn Tình. Hạ Minh, tranh thủ thời gian buông ra. Hạ Minh đột nhiên ôm lấy nàng, cái này khiến Lâm Vãn Tình lập tức quá sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cùng đỏ quả hồng, cái này khiến Lâm Vãn Tình một thời gian cũng là luống cuống tay chân. Phải biết nơi này chính là ở văn phòng A, lúc này nếu là có người đột nhiên xông tới, nhìn thấy hai người bọn họ một màn này, cái này chỉ sợ sẽ làm cho người cho hiểu lầm A, Lâm Vãn Tình cũng không muốn để công nhân viên của mình nhìn thấy mình cùng Hạ Minh ôm cùng một chỗ. Thật là thoải mái, lão bà. Hạ Minh hung hăng ôm lấy Lâm Vãn Tình thân thể, mặc cho Lâm Vãn Tình làm sao dãy rủa, Hạ Minh chính là không buông tay, Lâm Vãn Tình xem xét dãy rủa không ra, dứt khoát cũng liền không vùng vẫy, cứ như vậy mặc cho Hạ Minh ôm. Tại Hạ Minh thân bên trên truyền đến cái kia nồng đậm nam tử khí tức, cái này khiến Lâm Vãn Tình lòng đang bành bành trực nhảy, một gương mặt xinh đẹp, đỏ tươi đỏ tươi. Lão bà, nếu không đi với ta nhìn một chút ra trường được. Hạ Minh đột nhiên nói. A, Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh đột nhiên xuất hiện một câu cho giật nảy mình, trong lúc nhất thời, cái này tim đập nhanh càng thêm nhanh chóng, cái này khiến Lâm Vãn Tình tựa như là bị kinh hãi con thỏ đồng dạng. Không được, hai người chúng ta hiện tại còn không phải loại quan hệ đó, không đi. Lâm Vãn Tình vội vàng lắc đầu, cái kia đầu dao cùng chống lúc lắc cả người tựa như là chim sợ cành cong, tựa hồ vô cùng sợ hãi. Nhưng mà Hạ Minh cũng không ngờ rằng, mình nói chuyện gặp gia trưởng, Lâm Vãn Tình vậy mà lại cái này có phản ứng lớn như vậy, cái này khiến Hạ Minh cũng là nhịn không được có chút nhớ nhung muốn cười cảm giác. Hắn biết Lâm Vãn Tình sở dĩ nói như vậy, chính là vì sợ gặp cha mẹ của hắn, phải biết xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng, nơi đó có không khẩn trương đạo lý, cho dù là Lâm Vãn Tình rất yêu tú cái kia lại có thể thế nào, Lâm Vãn Tình cũng dù sao cũng là một nữ hài, nhìn thấy cha mẹ chồng tự nhiên cũng liền khẩn trương. Lão bà, ngươi thế nhưng là ta dự định lão bà ta không dẫn ngươi đi gặp gia trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn ta mang theo người khác đi gặp gia trưởng sao? Hạ Minh có chút đau lòng nói. Ngươi dám, Lâm Vãn Tình nghe xong Hạ Minh lại muốn mang theo những nữ nhân khác đi gặp gia trưởng, lập tức gấp. Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái này lấy bộ dáng gấp gáp, cái này khiến Hạ Minh cũng là không nhịn được muốn cười, hắn sở dĩ hỏi như vậy, chính là vì trêu chọc một chút Lâm Vãn Tình, hắn biết Lâm Vãn Tình còn không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên bây giờ nói, bất quá là vì đùa Lâm Vãn Tình thôi. Nếu không, ngươi đi với ta. Hạ Minh nhịn không được cười nói. Cái này, Lâm Vãn Tình là vừa vội vừa giận, hiện tại nàng cũng không biết làm thế nào mới tốt, gặp Hạ Minh gia trưởng, nàng đương nhiên cao hứng, thế nhưng là trong lòng của nàng có lo sợ bất an. Không biết Hạ Minh phụ mẫu có thể hay không coi trọng nàng, không thể không nói, giờ khắc này, Lâm Vãn Tình là thật thích Hạ Minh, cũng đã vô tình hay cố ý trở thành Hạ Minh bạn gái, chỉ bất quá ngày bình thường Lâm Vãn Tình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, sở dĩ vẫn luôn không có đáp ứng Hạ Minh, đó bất quá là nữ hài thử thận trọng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Hạ Minh đối nàng làm hết thảy, hai người lại đã trở thành nam nữ bằng hữu, cái này đều đã chấp nhận, câu nói này muốn hay không, đều đã không trọng yếu. Hạ Minh, đúng vào lúc này, Lâm Vãn Tình đột nhiên nghiêm nghị đối hắn nói ra. Hạ Minh, ta bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng, ngươi lại cho ta một đoạn thời gian có thể chứ? Lâm Vãn Tình đột nhiên sắc mặt phức tạp nhìn một chút Hạ Minh nghe về sau, cười cười nói. Lão bà ta đang trêu chọc ngươi đây, ta biết chuyện này quá đột nhiên, không có chuyện chờ nhìn đến ngươi chừng nào thì chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lúc nào lại nói. Tạ ơn, Lâm Vãn Tình cảm kích nhìn Hạ Minh một cái nói. Ngươi ta ở giữa còn nói cái gì tạ ơn a? Hạ Minh nháy nháy mắt. Ừm, giờ khắc này Lâm Vãn Tình tựa như là một cô vợ nhỏ đồng dạng khẽ gật đầu một cái cách chương.